Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534 Doãn Gia nguy cơ. U Nguyệt trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, vì thế vội vàng cáo biệt quân thương, mang theo Tây Môn Phong, làm Vu Lăng Vũ mở ra không gian thông đạo, cùng đi Thu Nguyệt Thành. Vu Lăng Vũ mở ra không gian thông đạo mặt khác một mặt vừa lúc ở Doãn Gia trên không. Đường Tư Mã U Nguyệt ba người xuất hiện ở thời điểm Bắc Cung Đường bọn họ lập tức cảm giác được có điểm nặng nề cùng áp lực. Tây Môn Phong đỡ lấy Tư Mã U Nguyệt, miễn cho nàng từ không trung rơi xuống, đồng thời nói: Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng buồn bực một chút, không thể phi hành bi ai. Bất quá nàng cũng cảm giác được Doãn Gia áp lực không khí. Đang ở lo lắng Bắc Cung Đường bọn họ an toàn thời điểm, hình bóng quen thuộc từ trong phòng chạy ra tới. Ngũ đệ, U Nguyệt, U Nguyệt, các ngươi như thế nào tới? Tây Môn Phong đỡ Tư Mã U Nguyệt eo, mang theo nàng rơi xuống trên mặt đất, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì người, nàng tặng khẩu khí, nói: chúng ta bên kia sự tình xử lý xong rồi, nhìn đến các ngươi vẫn luôn không cùng chúng ta liên hệ, lo lắng các ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên đến Semonser. Doãn gia chủ cũng từ trong phòng ra tới, nhìn đến Vu Lăng Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt, nói: ở chỗ này xử làm cái gì? Đường Nhi, ngươi còn không thỉnh bọn họ đến bên trong đi ngồi? Là gia chủ Bắc Cung Đường đáp: chúng ta đang ở thương nghị sự tình, ta mang các ngươi hồi sân nghỉ ngơi đi. Xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bắc Cung gia cùng Khôn Nguyên cung người liên hợp lại chuẩn bị chèn ép chúng ta, hơn nữa bọn họ còn liên hợp thế lực khác hình thành liên minh. Chúng ta này hai tháng đã cùng bọn họ giao rất nhiều lần tay. Bắc Cung Đường nói: thực lực của bọn họ rất mạnh, chúng ta đã bị buộc có chút cùng đường bí lối, hơn nữa bọn họ hiện tại còn ở thương nghị sự tình. Chúng ta được đến tin tức bọn họ quá hai ngày liền sẽ đối chúng ta khởi xướng toàn diện tiến công. Ưng Cưu tộc đâu? Ưng Cưu vương đi trở về, những cái đó Ưng Cưu cũng đi theo đi trở về. Bắc Cung Đường nói: chúng ta phía trước cũng tưởng phái người đi thông chi Ưng Cưu tộc, tưởng thỉnh bọn họ tới chi viện, chính là chúng ta phái ra đi người đều bị bọn họ nửa đường cấp chặn giết. Bằng Vinh đâu? Vinh tướng quân mang theo người sau khi rời khỏi đây cũng là rơi xuống không rõ, nhưng là bọn họ không giống chúng ta phái ra đi người như vậy bị đưa về tới thi thể. Bắc Cung Đường có chút xin lỗi nói: thực xin lỗi U Nguyệt, đều là chúng ta làm hại Vinh tướng quân bọn họ. Này Bắc Cung gia cùng Khôn Nguyên cung xem ra là không tính toán ở thế giới này tồn tại. Tư Mã U Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: tiểu Bằng, Bằng Vinh bọn họ còn sống sao? Tiểu Bằng xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhắm mắt cảm thụ một chút, nói: còn sống, bất quá hơi thở có chút suy yếu, hẳn là bị trọng thương. Hơn nữa bọn họ còn ở chạy, khả năng đang ở bị đuổi giết. Khoảng cách xa sao? Không xa, hẳn là ly Thu Nguyệt Thành không xa. Tiểu Bằng nói: hảo, ngươi nói cho bọn họ kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền đi cứu bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói: mặt khác, phóng xuất ra ngươi uy áp, cảnh cáo một chút Bắc Cung gia người cùng Khôn Nguyên cung, cũng làm Ưng Cưu vương biết ngươi đã trở lại. Tiểu Bằng gật gật đầu, kim cánh đại bàng uy áp không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Đang ở Bắc Cung gia thương nghị sự tình, Khôn Nguyên cung cung chủ cùng Bắc Cung hùng đám người lập tức đứng lên. Này, đây là Bằng Điểu Chi vương đã trở lại. Nghe được lời này, Ở đây người sắc mặt toàn biến. Nếu là bằng điều chi vương đã trở lại, kia bọn họ tất nhiên có thể liên hệ thượng ưng cưu tộc. Chờ bọn họ tới rồi, này thế cục liền sẽ bị nghịch chuyển. Xem ra là cố không kịp như vậy nhiều. Lập tức tập kết người. Chúng ta muốn ở ưng cưu tộc người tới rồi phía trước đem Doãn gia diệt. Bắc cung hùng vỗ cái bàn. Nói, cung chủ, còn thỉnh ngươi phái Khôn Nguyên cung người lại đây. Khôn Nguyên cung cung chủ, cũng chính là Cổ Vân Nhi mẫu thân, hung hăng nói, không nghĩ tới Doãn ở nhà nhiên ở ngay lúc này còn có thể tìm người tới. Ai dám ngăn cản ta vì ta nữ nhi cùng ngoại tôn nữ báo thù. Ta đều sẽ không bỏ qua. Người tới, lấy ta lệnh bài trở về. Đem Khôn Nguyên cung người toàn bộ đều cho ta gọi tới. Là, cung chủ, một nữ tử tiến lên tiếp nhận lệnh bài. Xoay người đi ra ngoài. Mà ưng cưu tộc địa. Ưng cưu vương đang ở một chỗ huyền nhai biên nhắm mắt tu luyện. Cảm giác được tiểu bằng hơi thở. Hắn rào mà một chút mở đôi mắt ưng. Trong mắt có một tia nghi hoặc. Ngay sau đó biến thành hung ác. Đối không phân phó nói. Sở hữu tộc nhân nghe lệnh. Siêu thần thú thực lực trở lên. Lập tức tập hợp vương. Có chuyện gì sao? Phía sau một nữ tử hỏi. Vương đã trở lại, vừa rồi truyền đến tin tức, nó sẽ cách không đưa tin, nhất định là gặp nguy hiểm ở ni. Ưng cưu vương nói, ngươi đi an bài, chúng ta nửa giờ sau xuất phát là, vương, nửa giờ sau, ưng cưu vương mang theo hơn 1000 chỉ siêu thần thú rời đi tộc địa, trừ bỏ lưu lại một ít, tất yếu người tới bảo hộ trong tộc tuổi trẻ hậu bối. Những người khác đều đi theo hắn đi Thu Nguyệt Thành. Tư Mã U Nguyệt biết tiểu bằng trở về, Bắc cung gia cùng là Doãn gia tất nhiên sẽ lập tức động thủ. Chính là nếu không như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp liên hệ thượng ưng cưu tộc. Bọn họ qua lại yêu cầu không ít thời gian, khó bảo toàn Bắc cung gia cùng Khôn Nguyên cung sẽ không động thủ. Doãn gia chủ, Doãn gia hẳn là có hộ trận đi. Có, tiểu bằng nói. Ưng cưu tộc người đã xuất phát, một ngày liền có thể tới nơi này. Các ngươi chỉ cần mở ra truyền tống trận, chống được ngày mai lúc này là được. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tuy rằng có hộ trận, nhưng là nếu bọn họ người tới quá nhiều, không ngừng công kích nói, này hộ trận cũng quản không được bao lâu. Doãn gia chủ nói. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, kêu lên tiểu bằng, bay đến giữa không trung, lấy xuất trận thạch, hướng tới Doãn gia mấy cái phương vị ném đi xuống. Doãn gia người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bày trận, kinh ngạc kêu lên, nàng là trận pháp sư. Bắc cung đường nhìn những người đó liếc mắt một cái, không trả lời bọn họ, bởi vì Doãn gia không nhỏ. Tư Mã U Nguyệt hoa hơn 1 giờ mới đưa trận pháp bố trí hảo. Sau đó rơi xuống, đối Bắc cung đường nói, ta bố trí một cái ảo trận. Nếu Bắc cung gia cùng Khôn Nguyên cung người tới, các ngươi trước mở ra ảo trận, vây bọn họ một trận. Bất quá cái này ảo trận phòng trừng kéo không được nhiều thời gian dài. Ảo trận một khi bị phá, các ngươi liền phải dùng hộ trận. Bất quá hai cái trận pháp ở bên nhau, hẳn là có thể kéo dài tới ưng cưu tộc tới. Hơn nữa, Khôn Nguyên cung cùng Bắc cung gia muốn tới công kích các ngươi nói, cũng yêu cầu một chút thời gian trù bị. U Nguyệt, vậy còn ngươi? Bắc cung đường hỏi. Ta muốn đi cứu bằng vinh bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Có thể đem bọn họ truy đến đào tổ. Đối phương thực lực tất nhiên không thấp. Bằng vinh bọn họ hiện tại bị thương. Yêu cầu người đi cứu bọn họ. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Bắc cung đường nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, các ngươi cũng là liền ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi sau không lâu. Một đám người từ Khôn Nguyên trên núi mênh mông xuống dưới, hùng hổ, thẳng bức Thu Nguyệt Thành. Cùng lúc đó, Thu Nguyệt Thành không ít thế lực cũng tập kết tới rồi Bắc Cung ra trước, chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Hết chương.